Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Chu Cận Xuyên quyết định bắt đầu thực hiện phục hồi chức năng, mỗi ngày anh đều kiên trì tập luyện không bỏ sót. Ngoài việc tập luyện, mỗi ngày anh đều mong ngóng Tô Ý đến. Dù sau đó cô không nói gì, chỉ ngồi nhìn anh ăn, cùng anh xem tivi cũng khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không biết từ khi nào, sự phụ thuộc vào cô càng ngày càng sâu đậm, ngay cả hộ lý Tiểu Triệu cũng nhận ra, lén lút đùa với Triệu Lam. Đồng chí Tô có ở đây hay không? Đoàn trưởng Chu như trở thành hai người khác nhau. Mỗi khi đồng chí Tô đến, ánh mắt của đoàn trưởng Chu cứ như gắn chặt vào cô ấy. Triệu Lam tỏ vẻ bất lực, cũng không biết thằng nhóc này giống ai. Trước đây khi tôi và ba nó hẹn hò, cũng chẳng thấy lão Chu như thế này. Sự thay đổi của Chu Cận Xuyên, Tô Ý cũng đều nhìn thấy. Dù sao họ đã từng có mối quan hệ thân thiết như vậy. Ánh mắt nồng nàn đó sao cô có thể không nhận ra? Chỉ là, khi xưa anh kiên quyết không muốn gặp mặt, quyết tâm chia tay với cô. Tô Ý rất muốn biết, khi anh hoàn toàn hồi phục, sẽ làm thế nào để bù đắp lại đây? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vì vậy, cô cũng quyết tâm tạm thời giả vờ không nhìn thấy. Đúng vào lúc Chu Cận Xuyên đang tích cực thực hiện phục hồi chức năng, Tạ Tiểu Quân cũng mang theo Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn từ Tây Bắc trở về. Tô Ý rất lo lắng hai đứa nhỏ trong thời gian này không sống tốt, nên đã đến ga tàu sớm để đợi. Khi gặp lại hai đứa trẻ, Tô Ý liền xúc động chạy tới ôm chặt chúng vào lòng. Hai đứa chắc chắn không ăn uống đầy đủ rồi, ôm thấy nhẹ hẳn đi. Hai đứa trẻ cũng vừa khóc vừa cười vì xúc động. Con và Noãn Noãn rất lo cho chú, cũng lo cho thím một mình ở đây không ai chăm sóc. Tô Ý vội vàng lau nước mắt cho hai đứa. Mọi chuyện đã qua rồi. Nói rồi, cô lại nhìn về phía Tạ Tiểu Quân. Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều, nhưng có lẽ anh sẽ phải vất vả thêm vài ngày nữa. Tạ Tiểu Quân đã biết ý định của Chu Cận Xuyên từ trước, cũng hiểu nhiệm vụ lần này khi đến đây, chỉ là vẫn không nỡ. Chị Tô, tôi không cảm thấy vất vả. Chỉ là, tôi nghĩ đoàn trưởng Chu không phải người như vậy. Chắc chắn anh ấy sợ làm lỡ việc của chị nên mới để chị quay về. Chờ anh ấy hồi phục hoàn toàn, chắc chắn sẽ hối hận. Tô Ý cười khổ, gật đầu. Tôi hiểu, chuyện này để sau hắn nói. Anh đưa bọn trẻ đến bệnh viện gặp anh ấy trước đi. Nói rồi, Tô Ý dẫn ba người đón xe thẳng đến bệnh viện. Anh ấy ở tầng 4 của khu nội trú. Mọi người lên trước đi. Tôi về thu xếp một chút, lát nữa sẽ quay lại. Tạ Tiểu Quân thấy Tô Ý từ lúc trên đường đã có vẻ tâm trạng nặng nề, cũng không tiện nói gì thêm, đành nhận lời đưa bọn trẻ vào khu nội trú. Khi ba người lên đến tầng 4, Chu Cận Xuyên đã nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh chờ sẵn. Thấy ba người bước vào, mặt anh ban đầu hiện lên niềm vui, chào hỏi nhiệt tình với họ. Ngay sau đó, ánh mắt anh lại liếc nhìn về phía cửa, thấy không có bóng dáng cô, cũng không nghe thấy giọng nói của cô, không khỏi thất vọng. Tạ Tiểu Quân thấy anh nhìn trông mong ngóng như vậy, liền lên tiếng giải thích. Chị Tô có việc nên về trước rồi, nói là lát nữa sẽ quay lại, nhưng tôi thấy chị ấy hình như không vui lắm. Chu Cận Xuyên ngập ngừng một chút. Cô ấy có nói gì với anh không? Tạ Tiểu Quân suy nghĩ rồi lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ luôn quan tâm hai đứa trẻ. Có lẽ là nghĩ đến việc sắp phải quay lại Tây Bắc nên không nỡ rời xa mọi người. Chu Cận Xuyên nhẹ nhàng ở một tiếng, rồi gọi Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn. Lại đây để chú xem nào. Diệp Tiểu Vũ nhanh chóng kéo Diệp Noãn Noãn đến gần. Chú thấy đỡ hơn chưa? Chú, còn đau không? Thấy hai đứa trẻ, tâm trạng Chu Cận Xuyên cũng tốt hơn nhiều. Đỡ nhiều rồi, chú không đau nữa. nhìn thấy sắc mặt của Chu Cận Xuyên không tệ, hai đứa nhỏ cũng yên tâm phần nào. Tạ Tiểu Quân nghĩ đến lời dặn dò trước đó, liền thử hỏi, đoàn trưởng Chu, lúc anh gặp sự cố, chúng tôi sợ C-H-E-T khiếp, DTMA mà chị Tô lái xe lao thẳng đến thành phố, sau đó nghe nói anh được chuyển lên thủ đô, chị ấy liền bắt xe đêm đến đây ngay, còn không kịp về nhà, cách Trương.